Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1451, hợp tác. Chữa thương, Vân Dương đương nhiên còn chưa đi, chủ yếu là còn muốn chạy cũng đi không được. Bởi vì, hắn lần này bị thương thực sự quá nặng đi, nặng đến vượt quá tưởng tượng, trước đó chưa từng có. Nếu như không phải không thể tiếp tục được nữa, ngươi cho rằng Vân Dương sẽ nguyện ý đem tới tay Trấn Hải Thần Trượng chắp tay đưa ra à? Vân Dương nguyên bản định, đang chọn lên hai tộc sau đại chiến, đến đánh xong, sắp quyết định thuộc về thời điểm, chính mình lại cướp về. Đó mới là Vân Dương nguyên bản kế hoạch, nhưng là, tại hải tộc liều mạng phía dưới, Vân Dương thụ thương quá nặng, dẫn đến kế hoạch cuối cùng một vòng, căn bản không có dựa theo cố định phương hướng tới. Tại đưa ra cái kia thần trường, đem tất cả yêu chúng lực chú ý dẫn dắt rời đi đằng sau. Vân Dương nhân cơ hội chạy trốn. Nói là chạy trốn, kỳ thực chính là lấy cuối cùng một chút lực lượng trèo chống hắn hóa tướng Phong Vân. Tại chiến trường trên không vừa đi vừa về rong chơi, Vân Dương rõ ràng tỉ mỉ xác thực cảm giác thân thể của mình chính là cái trống không gạo túi. Chẳng những bị móc sạch còn muốn lốp mềm đạp đạp. Trước nay chưa có suy yếu. Hắn kiệt lực, ẩn tàng. Một cử động nhỏ cũng không dám. Chính là bởi vì ở đây, hắn nghe được tất cả sự tình. Cũng nhìn thấy tất cả sự tình. Bình tĩnh mà xem xét. Chuyện đến tiếp sau phát triển. Hoàn toàn ra khỏi Vân Dương ngoài dự liệu, cùng mình thiết tưởng, lại là một trời một vực. Dựa theo Vân Dương nguyên bản tưởng tượng, cái này Trấn Hải Thần Trượng thuộc về vấn đề, thế tất đem gây nên yêu tộc cùng hải tộc nội chiến. Đây là không thể nghi ngờ, đây cũng là chính mình một trong những mục đích, mà hai bên chỉ cần nội chiến, yêu tộc bên này cũng không có yêu hoàng hoặc là phượng hoàng ở đây tọa trấn. Đối đầu gần như dốc toàn bộ lực lượng hải tộc, yêu đơn thế cô, khó mà nịnh nọt, nếu là có như vậy một hai vị yêu tộc thánh nhân mệnh tang nơi đây. Cái kia hai bên liền sẽ phát triển là thâm cừu đại hận. Mặc kệ ai thua ai thắng, làm nhân loại bên này tự nhiên là lại bởi vậy chiếm đại tiện nghi. Thậm chí, Vân Dương đã tải chu tính lần này yêu tộc hải tộc nội chiến đằng sau. Chính mình lại tá lấy vô số đến tiếp sau thủ đoạn, như là châm ngòi, giá hoạ, đánh lén, vân vân, phải tất yếu để hai tộc này trở thành không giải được huyết cừu. Nhưng là Vân Dương làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn nghĩ tới mở đầu, đoán đúng trung đoạn, nhưng phía sau thậm chí chung cuộc, kiếm tẩu thiên phong, lại càng đi càng lệch. Lệch triệt để trạch hướng Vân Dương dự phán, một lần nữa diễn dịch thành một cái hoàn toàn mới phiên bản. Mà phiên bản này lại muốn so với chính mình ban sơ thiết tưởng kịch bản càng thêm đặc sắc, càng thêm như ý gấp trăm. Lần cũng không chỉ yêu tộc cùng hải tộc như là chính mình trong dự liệu ra tay đánh nhau, mà lại trình độ kịch liệt viễn siêu tưởng tượng. Hải Hoàng Tịch Diệt Chi Tiễn vừa ra, không có đối thủ, yêu tộc một phương tức thì đều thương vong. Cái này không cần phải nhiều lời. Sau đó bộ tộc Hoàng Giả Ưng Hoàng càng bởi vậy lực chiến mà chết. Cố nhiên bi tráng, làm người bóp cổ tay. Nhưng tại Vân Dương lại là vui thấy kỳ thành. Cái này thật không phải Vân Dương lòng dạ hiểm độc. Mọi người phần thuộc đối địch. Nếu không phải Ưng Hoàng cấp số này yêu tộc đại lão vẫn diệt, hai bên thù hận sao có thể triệt để không giải được đâu. Mà sự tình từ sau này lại bắt đầu biến điệu. Lúc đầu theo Vân Dương, Ưng Hoàng vẫn lạc, tạo thành Hải Hoàng bởi đó trọng thương. Mà Yêu Hoàng cùng Phượng Hoàng thế nhưng là lập tức tới ngay. Coi như bằng hoàng các loại đều ly kỳ thân chịu trọng thương, không thể động đậy, vô lực tái chiến. Nhưng theo Long Phượng Song Hoàng giá lâm, nhìn thấy phe mình đầy đất thương binh, nhất là còn có Ưng Hoàng vẫn lạc, sao không phẫn mà ra tay, lại sáng tạo hải tộc, Nếu nói như thế, hai bên coi như muốn không thành tử thù, vậy cũng là không thể nào. Nhưng là, đến tiếp sau tình huống chi phát triển nhưng lại lần nữa vượt quá Vân Dương đoán trước. Yêu Hoàng Phượng Hoàng giá lâm, một không nói giận hướng hải tộc, đại khai sát giới, hai không có tích cực cứu trợ hổ hoàng bằng hoàng các loại yêu hoàng. Yêu Hoàng làm sự tình lại là trị liệu hải hoàng, trị liệu giết hắn huynh đệ cùng vô số thuộc hạ hải hoàng. Chỉ riêng chuyện này mà nói, xưa nay chắc chắn tình nghĩa huynh đệ Vân Dương cảm giác đầu tiên là không dám tin. Sau đó là không thể tưởng tượng nổi, lại sau đó mới là chấn kinh. Lại sau đó, hắn mới nhớ tới một câu, một sự kiện, trái tim băng giá. Yêu Hoàng hành động, tất nhiên lạnh tận còn lại chư hoàng chi tâm, mà đánh mất tình nghĩa huynh đệ, yêu đúng chi tâm yêu hoàng, còn thừa lại cái gì đâu? Đương nhiên chính là nghịch phản. Yêu Hoàng cùng Phượng Hoàng trước khi rời đi, Phượng Hoàng cái kia ý vị thâm trường một chút, nhất là để Vân Dương trong lòng bồn chồn, một cái lúc đầu tuyệt không có khả năng tại Vân Dương mục đích bên trong sinh ra ý nghĩ. Một chút sinh sôi, Vân Dương xưa nay sẽ không hoài nghi mình huynh đệ, vô luận là trước kia cửu tôn huynh đệ, hay là bây giờ cửu tôn điện sử vô trần tiền đa đa bọn người. Đối với chú trọng tình nghĩa huynh đệ người càng coi trọng hơn. Trước kia cửu tôn tương trợ xâm la chư vương ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì tầng này nguyên nhân. Người cùng tâm này, tâm đồng lý do này. Cho nên lúc trước Hồ Hoàng Miêu Hoàng đối đãi yêu tộc, đối đãi yêu hoàng sự tình bên trên, Vân Dương chưa từng có chủ động khuyên hai hoàng đảo ngược yêu tộc. Cùng yêu hoàng triệt để bất hòa, huy đệ thành thù, cho dù dạng này mới càng phù hợp Vân Dương lợi ích. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy, là cho nên nay thiên yêu hoàng cách làm mới có thể đại xuất Vân Dương ngoài ý liệu. Thậm chí là không dám tin. Sau đó, Vân Dương chính tay nghe được bằng hoàng các loại thương nghị. Cũng nghe đến các tộc rời khỏi yêu minh quyết định, nhưng vẫn cũ chưa từng hành động thiếu suy nghĩ. Một phương diện cố nhiên là bởi vì thụ thương quá nặng. Một phương diện khác, nhưng cũng là bởi vì huynh đệ, cái từ này đối với Vân Dương ý nghĩa thực sự trọng đại. Có lẽ đi xuống, phía dưới kỳ thật chính là cái bẫy dập. Chính mình khả năng chính là thua ở trận này con. Thân tử đạo tiêu, dù sao, thương quá nặng, cho nên đằng sau bằng hoàng mặc dù ngay tại bên người liên tục gọi. Vân Dương cũng không có xuất hiện đi ra. Nếu là sự tình coi là thật rất có triển vọng, vậy liền không nhất thời vội vã. Vân Tôn, ta biết ngươi ngay ở chỗ này. Xin mời hiện thân gặp mặt. Bằng hoàng biểu hiện được rất trầm ổn. Mặc dù thân chịu trọng thương, thân thể trên không trung vẫn chân đứng không vững, đung đưa không ngừng, trầm thấp trầm giọng nói, ngươi người ở bên trái gần, hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều nhìn ở trong mắt. Rõ rõ ràng ràng, tại ngươi tính toán phía dưới, các huynh đệ của ta tử thương thảm trọng, mọi người phần thuộc đối địch, ta không có lập trường trách cứ ngươi. Không lỗi thời cũng mệnh cũng vận, nhưng liền lập trường mà nói, tại ngươi đây vốn là hẳn là, nhưng mà yêu hoàng hành động, lại là làm cho đến chúng ta trái tim băng giá đến cực điểm. Lần này hợp tác đằng sau, ta cùng hổ báo đám huynh đệ sẽ vĩnh viễn biến mất sơn lâm. Lại không xuất thế, đối với cái này yêu tộc cùng huyền hoàng chinh chiến, chúng ta cũng quyết ý không tham dự nữa. Nhưng chúng ta muốn suốt này ngủ ác khí, không phải dừng là bởi vì chúng ta tự thân, chủ yếu là vì vẫn lạc ưng hoàng. Phải chăng hợp tác, ngươi một lời có thể quyết, Vân Dương như cũ không lên tiếng, phảng phất sớm đã thân không ở chỗ này ở giữa. Bằng hoàng thở dài, ta biết ngươi lòng có lo lắng, càng thêm thụ thương không nhẹ, nên hành sự cẩn thận. Chúng ta ngay tại phía dưới đỉnh núi chờ ngươi trả lời chắc chắn. Chúng ta chỉ chờ hai canh giờ. Hai canh giờ đằng sau, Long Phượng hai tộc thánh nhân chiến lực cũng liền nên đến. Nói xong, Bằng Hoàng thẳng rơi xuống đất trong nháy mắt, một cái lảo đảo, đặt mông trên một chỗ tảng đá, nhe răng trợn mắt, như thế nào? Hổ Hoàng hỏi, trong dự liệu sự tình, Vân Tôn không có tức thời đáp lời. Bằng Hoàng nói, hắn lần này cũng là bị thương không nhẹ, có chỗ lo lắng không tính ngoài ý muốn. Chúng ta chờ một chút đi. Các vị hoàng giả yên lặng gật đầu. Tất cả cường giả yêu tộc, từng cái yên lặng từ trong nhẫn không gian xuất ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Bó lớn hướng chính mình trong miệng nhét. Bổ sung đã hình khô cạn yêu lực. Một mực thân ở trên không Vân Dương. Ngoại trừ xem nhìn phía dưới mọi việc phát sinh, trong lòng sợ hãi thán phục ngạc nhiên, đồng thời còn tải tận nhanh liệu phục thương thế. Mặc dù trước mắt điểm thời gian, chính mình biến thành thứ yếu địch nhân, vô luận Long Hoàng Phượng Hoàng, hay là Hải Hoàng, thậm chí phía dưới Bằng Hoàng bao gồm Yêu Hoàng, đều sẽ đem coi là thứ nhất nhằm vào yếu vụ, nhưng tận nhanh khôi phục thương thế. Hồi phục tự thân trạng thái, hay là có tuyệt đối cần thiết. Mặc dù Vân Dương lần này tiếp nhận thương tổn nghiêm trọng, trình độ so dĩ vãng càng sâu, nặng nề đến tột đỉnh, nhưng tốc độ khôi phục, nhưng so với Bằng Hoàng các loại nhanh hơn nhiều. Ngoại trừ Hổ Hoàng chờ hiện tại thương thế thực sự quá nặng bên ngoài, nguyên nhân chính còn tại ở tịch diệt chi tiễn đến tiếp sau ảnh hưởng. Hổ Hoàng bọn người ngoại thương mặc dù tại Long Hoàng Phượng Hoàng Long Nguyên Phượng Hỏa tương trợ phía dưới rất có chuyển biến tốt đẹp, nhưng tự thân yêu lực lại là nửa điểm cũng chưa từng khôi phục. Kể từ đó, chờ đến Bằng Hoàng trong miệng lời nói cái kia hai canh giờ trải qua không sai biệt lắm thời điểm, Vân Dương đều đã khôi phục 3-4 thành tu vi. Có thể phía dưới một đám tàn binh bại tướng cũng chỉ là sắc mặt hơi dễ nhìn một chút xíu, mà tự thân yêu lực như cũ duy trì tại thấy đáy trạng thái. Nhưng chư hoàng lại không một rời đi, một mực tại nguyên địa lẳng lặng liệu phục, hiển nhiên là đang chờ đợi Vân Dương trả lời chắc chắn. Vân Dương cẩn thận cảm ứng một chút, xác nhận chí ít phương viên vạn dặm phạm vi bên trong là không có Yêu Hoàng Phượng Hoàng khí tức. Về phần Hải Hoàng, đánh chết Vân Dương cũng không tin Bằng Hoàng các loại có thể cùng Hải Hoàng cái này tử thù cấu kết ám toán mình. Dựa theo Bằng Hoàng chờ hiện tại trạng thái, Vân Dương nếu là có lòng xấu xa mà nói, duy nhất kết quả chính là chính hắn xuống tới đem những yêu tộc này cao thủ một mẻ hốt gọn. Hơn nữa còn là không có cá lọt lưới cái chủng loại kia. Cho nên Bằng Hoàng các loại ở chỗ này, bản thân liền là đang liều lĩnh thiên đại phong hiểm, dùng mệnh của mình đến cược một trận tất thua đánh cược. Chính vì vậy, Vân Dương cũng nguyện ý đánh cược một phen, coi như yêu tộc tự hao tổn như vậy, nhân tộc như cũ yếu thế. Nếu là nhiều như thế một nhóm minh hữu, đâu chỉ là thiên hàng hoành tài. Nếu như vận hành thỏa đáng, không phải dừng là tăng nhiều nhân tộc phần thắng, mà là hình thức nghịch phản, song phương thắng bại số lượng đảo ngược. Nhanh hai canh giờ, Vân Tôn có thể hay không đã đi? Hổ Hoàng nhìn xem Bằng Hoàng. Bằng Hoàng sắc mặt âm trầm như nước, kỳ thực trong lòng cũng tại suy nghĩ, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Vân Tôn thật đi rồi. Một bên Ưng tộc mấy vị thánh nhân trên mặt cũng hiện ra thần sắc thất vọng. Nếu là không có Vân Dương chi viện, Ưng tộc phản phệ đại kế hoàn toàn không có phần thắng. Bất quá thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, ngay tại chúng yêu trong lòng đều có tự định giá thời điểm, đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên. Chúng yêu lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại sau lưng bên bờ vực, một cái quen thuộc áo tím thân ảnh đón gió mà đứng. Người tới khuôn mặt tuấn tú, dáng người thẳng tắp, chính là Huyền Hoàng Vân Tôn, mặt ngậm ào ào mỉm cười nhìn xem bên này. Bằng Hoàng bệ hạ, Hổ Hoàng bệ hạ, Vân Dương áy náy nói ra, vừa rồi thật sự là thân chịu trọng thương, động đậy duy gian, không dám vọng nhưng xuống tới. Vạn mong các vị thông cảm một hai. Vân Dương kiểu nói này, chúng yêu ngược lại cảm thấy quân này thẳng thắn, đem lòng người so tự tâm. Dù cho là tất cả mọi người bị trọng thương, nhưng từ đầu đến cuối phía bên mình người đông thế mạnh a. Vân Dương nếu là không có điểm ấy lo lắng, đó mới là gọi không thích hợp đâu. Đây là hẳn là, Bằng Hoàng cười ha ha một tiếng, tâm hoài vì đó một sướng, nói, Vân Tôn đại nhân đối với đề nghị của ta, thế nhưng là có ý nghĩ gì? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, hợp tác tự nhiên là tốt, bất quá lấy chúng ta hiện tại trạng thái như vậy, hiển nhiên không phải hợp tác thời cơ tốt. Nói đến, các vị hiện nay tình huống, tối thiểu đến có một nửa phải làm tính tại trên người của ta. Vân Dương nói, ta trước nếm thử là các vị khôi phục một hai, bàn lại mặt khác, cho chúng ta khôi phục. Khẩu khí thật lớn, ngươi dự định làm sao cho chúng ta khôi phục. Ngay cả Phượng Hoàng Niết Bàn sinh cơ, còn có Long Hoàng Long Nguyên chi lực, cũng bất quá là vì chúng ta ổn định thương thế, bảo toàn tính mệnh mà thôi. Không có việc gì ngày đó lập lại chiêu cũ, lấy cái gì chướng nhãn pháp lừa dối chúng ta. Chúng ta hiện tại thân thể này tình huống, có thể kháng không nổi ngươi tùy tiện xuất ra đan dược lừa gạt a. Nhưng mà không đợi chư hoàng phản ứng, Vân Dương đột nhiên vung tay lên, một đạo bình chướng lập tức công chúng yêu đều bao phủ ở bên trong. Lập tức, tại cái kia to lớn bình chướng bên trong, từng luồng tinh thuần đến cực điểm tiên thiên linh khí chậm chậm mà hiện. Chảy ra mà ra, bị như vậy lượng lớn tinh thuần như thế tiên thiên linh khí ra thân. Chúng yêu lập tức cảm giác được thần thanh khí sảng. Toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông đều lần cảm giác sinh cơ giạt rào. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, tựa hồ cũng tại vui vẻ, thoải mái cơ hồ muốn run rẩy. Thậm chí ngay cả mỗi một cây tóc tựa hồ cũng cảm thụ phần này đến cực điểm an ủi. Vô số tinh thuần linh lực, thình lình lấy một loại đối cứng lấy tịch diệt chi tiễn ảnh hưởng phương thức. Ngạnh sinh sinh hướng lấy trong thân thể rót vào. Tịch diệt chi tiễn vì cái gì bá đạo như vậy? Nguyên nhân chính là làm cho đến người chúng chiêu rốt cuộc vô năng thu nạp thiên địa linh khí vì ta dùng, mà người tu hành một khi ngăn cách thiên địa linh khí, lại thêm trọng thương tại thân, chỗ nào còn có thể tốt được? Như Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa còn có Long Hoàng Long Nguyên, mặc dù cực lớn chữa trị thậm chí tẩm bổ hổ hoàng đám người nhục thân, thật to cải thiện thương thế của mọi người, lại đối với tịch diệt chi tiễn tương quan nhục thân không cách nào thu nạp thiên địa linh khí điểm ấy tiến hành đền bù. Trên thực tế, đây cũng là tịch diệt chi tiễn khó mà liệu phục, cần vô số mài nước công phu một chút ma diệt mới có thể phục hồi như cũ. Nguyên nhân chính, Vân Dương ở bên xem thật lâu, chính là dòm ra điểm ấy quan khiếu, lúc này mới thiết lập như thế một cái bịt kín hoàn cảnh, trắng trợn thả ra tinh thuần tiên thiên linh khí, đối cứng lấy tịch diệt chi tiễn ảnh hưởng, đem linh khí sinh sinh rót vào chúng yêu thể bên trong. Cứ như vậy, hổ hoàng bọn người liền có thể mượn nhờ cái này rộng lượng tiên thiên linh khí, một chút xíu ma diệt tịch diệt chi tiễn ảnh hưởng, mà đạt tới đúng nghĩa liệu phục hiệu quả. Lại trong chốc lát, cảm nhận được rộng lượng tinh thuần linh khí quán thể ở đây yêu tộc thánh nhân, những này vị mỗi một cái đều là kiến thức rộng rãi hạng người, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ ngẩng đầu chú mục tại Vân Dương. Vân Dương có thể điều động lượng lớn linh khí, lấy tính nhắm vào pháp môn trợ giúp phe mình đám người liệu phục thương thế, đây đã là đại thủ bút. Thế nhưng là để chúng yêu hoàng càng vì đó hơn khiếp sợ là, đây là cái gì linh khí? Liền xem như tiên thiên linh khí, cũng không có chúng ta bây giờ chỗ cảm thụ đến loại công hiệu này a. Những linh khí này không những tinh thuần đến cực điểm, bên trong thế mà còn ẩn chứa nhân uân tử khí, cẩn thận phân rõ phía dưới. Trong tử khí kia đúng là ẩn bao hàm từng tia đạo vận. Mà đạo vận này, tiến thêm một bước mà diệt tịch diệt chi tiễn bí thuật phong tỏa. Khiến cho đến càng ngày càng nhiều linh khí có thể rót vào thân thể. Chữa trị đan điền khuyết tổn, tu dưỡng kinh mạch, như vậy linh khí ôn dưỡng nhục thân thời gian còn không tính rất dài. Cũng đã cảm giác hết sức thoải mái, mặc dù thương thế cũng không có khôi phục quá nhiều, tự thân yêu lực cũng không có khôi phục bao nhiêu, nhưng cái này cũng đã cùng thấy được triệt để hy vọng phục hồi như cũ không khác. Đây là hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, có thể suy ra ngày sau phục hồi như cũ, chỉ cần Vân Dương chịu hỗ trợ, phe mình đám người liền có thể tại mấy ngày bên trong hoàn toàn khôi phục. Cái này vốn là đám người hoàn toàn không dám tưởng tượng, không dám xa cầu sự tình, lại trở thành gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay hiện thực. Các vị yêu tộc thánh nhân từng cái tinh thần phấn chấn, nhìn xem Vân Dương nhãn thần đều tại tỏa ánh sáng, ngay cả dáng tươi cười cũng đều đặc biệt thân thiết. Dù sao, ai cũng không nguyện ý thật muốn tu luyện vạn năm dùng để khôi phục a. Nhất là vạn năm ma luyện là có hay không có thể hồi phục đến hoàn toàn trạng thái càng cũng chưa biết. Vân Dương sắc mặt hòa nhã, phóng liên tục linh khí, đồng thời cảm thụ được chúng yêu càng ngày càng thân thiết thái độ. Đáy lòng đơn giản trong bụng nở hoa, xem ra có hy vọng. Không uổng công chính mình xem như vậy lâu, còn có tham khảo trước đó thân chúng phong thiên cấm pháp thời điểm trạng thái ảnh hưởng. Lúc này mới có thể tại lúc này thi xuất tính nhắm vào sách lược. Lấy trong thần thức không gian linh khí, dựa vào tương đối không gian bịt kín, khiến cho đến ở đây yêu chúng lấy bị động phương thức bị linh khí quán thể. Rửa sạch kinh lạc. Quả nhiên có thể trừ khử tịch diệt chi tiễn ảnh hưởng, mà lại cứ như vậy, tối thiểu có thể tiết kiệm bên dưới không ít sinh mệnh chi khí. Trước đó vì ứng phó Đông Phương Hạo Nhiên mấy cái kia già không biết xấu hổ, thế nhưng là hao tổn không ít sinh mệnh chi khí, như không cần thiết, hay là giảm bớt điểm hao tổn đi. Như vậy bất quá sau nửa canh giờ, nguyên bản uể oải cực kỳ chúng yêu từng cái mặt mày tỏa sáng. Tất cả đều cảm giác được thực lực của mình thế mà khôi phục nửa thành có bao nhiêu. Cái này đã không chỉ thế là kỳ tích, mà là thần tích. Theo thực lực bản thân chữa trị, hội tụ yêu lực tự nhiên lại không phải việc khó. Càng quan trọng hơn là, tại cái kia thần dị linh khí tiếp tục quán thể trạng thái, tịch thiệt chi tiễn gông cùm xiềng xích đã biến mất hơn phân nửa. Chỉ cần dựa theo dạng này tiến độ tiếp tục kéo dài, cho dù là không có Vân Dương cái chủng loại kia huyền diệu linh khí, nhóm người mình cũng có thể tại trong vòng mấy năm từng bước khôi phục. Vô luận tu luyện yêu lực hay là linh nguyên, sợ hãi nhất không ngoài chính là tự thân tiêu hao tận chỉ toàn khô cạn lại bị bí thuật phong ấn. Yêu tập cấm thuật phong thiên cấm pháp như là tịch diệt chi tiễn cũng như là chỉ bất quá tịch diệt chi tiễn hiệu năng tiến thêm một bước. Nhục thân yêu nguyên phong cấm, ba cái đồng bộ tiến hành, quả nhiên ác độc đến cực điểm. Nhưng cũng chính là bởi vì ở đây mới có thể uy hiếp thậm chí diệt sát đẳng cấp thánh nhân cường giả. Bây giờ chúng yêu khô cạn đan điền hồi phục nửa thành yêu lực, phong ấn lại bị xông phá hơn phân nửa, liền tương đương là có rễ chi thủy. Mà đã có rễ, có tuyền nhãn, tự nhiên mà vậy liền có thể tụ thiếu thành nhiều, sớm muộn có thể một lần nữa tràn đầy thành giếng, giếng tràn thành hồ, hồ đầy thành biển. Mà lại quá trình này sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cấp tốc. Bằng hoàng bệ hạ, hiện tại khôi phục như thế nào? Vân Dương hỏi, hiện tại ta đã khôi phục một thành thực lực. Bằng hoàng tự nhiên vô cùng cảm kích, miệng đầy con nói lời cảm tạ liên tục. Đa tạ Vân Tôn đại nhân tương trợ. Nếu các vị rất có chuyển biến tốt đẹp, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện hợp tác cụ thể công việc a. Vân Dương nói, phương xa có yêu khí bốc lên, hẳn là Long Phượng hai tộc cường giả đến, nên như vậy, Bằng Hoàng cau mày nói, vậy chúng ta đến nơi nào đi đàm luận đâu? Cái này đàm phán địa phương, thế nhưng là rất có coi trọng, là tại ngươi bên này, hay là tại ta bên kia? Bình thường tới nói, tại ai bên này, liền đại biểu lần này đàm phán cường thế một phương, thường thường có thể ở tại đàm phán chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bằng Hoàng không thể nghi ngờ là đang do dự, bởi vì đi Vân Dương bên kia Hồ Hoàng Thành, Bằng Hoàng trong lòng là không muốn đi. Ưng Hoàng vừa mới vẫn diệt, lại nhìn vật nhớ người, nhớ tới Hồ Hoàng miêu tổ, khó tránh khỏi đau lòng càng sâu, lại đến cũng là trong lòng có nhiều lo lắng. Vân Dương dù nói thế nào cũng còn có Hồ Hoàng tầng này nguồn gốc tại. Lời gì đều tốt nói chút, nhưng nếu là đối đầu Đông Phương Hạo Nhiên, thậm chí là bị Đông Phương Hạo Nhiên bọn người lên lòng xấu xa, đây chính là ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Nhưng nếu nói về hang ổ chính mình, hoặc là mặt khác tìm yêu tộc địa phương, lại chỉ sợ Vân Dương không yên lòng. Vân Dương thấy thế trong lòng ngược lại càng thấy chắc chắn. Cường giả yêu tộc thế mà đối với cái này cũng lo lắng. Không thể nghi ngờ đã chứng minh đối với lần này hợp tác coi trọng trình độ. Chư vị là Hồ Hoàng huynh đệ, trùng hợp ta cũng vậy, đó chính là người một nhà. Vân Dương cười cười, không biết nơi đây khoảng cách vị nào bệ hạ lãnh địa gần chút. Chúng ta đi đâu bên cạnh lân cận trò chuyện với nhau? Tiện nghi nhất, mọi người thời gian đều là rất quý giá. Có thể thiếu chậm trễ một chút liền tận lực thiếu chậm trễ một chút đi. Nghe được Hồ Hoàng, nghe được huynh đệ hai chữ Bằng Hoàng sắc mặt lập tức có chút ngượng ngùng. Nhìn xem người ta nhiều rộng thoáng, nhìn chúng ta, khắp nơi lộ ra không phóng khoáng. Đỏ mặt nói ra, nếu không chúng ta liền đi Lang Hoàng lãnh địa đi. Khụ khụ khụ, đầy giấy đều là tàn khốc nhìn chúng huynh đệ một chút. Một hồi không cho phép mất mặt, các vị hoàng giả đều là cúi đầu ho khan, rất là có chút hổ thẹn ý tứ. Hay là ta mang các ngươi phi hành đi, thỉnh cầu Lang Hoàng bệ hạ chỉ cái phương hướng. Vân Dương cảm giác đã khôi phục năm thành tu vi, mỉm cười nói, được. Vân Dương lắc mình biến hóa, vậy mà hóa thành Bằng Hoàng bộ dáng, càng là cuốn lên ngập trời yêu phong. Lôi cuốn lấy Bằng Hoàng các loại bàn bạc 70 đến vị yêu tộc cao thủ, gào thét mà lên. Ngay tại trên biển lớn, phù diêu tung hoành mà qua, Bằng Hoàng các loại lại là một hồi lâu nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì Vân Dương lúc này biến ảo hóa thân Bằng Hoàng, chúng yêu cho dù dùng lực kiểm tra đo lường cũng không thể cảm giác được nửa điểm dị thường. Hiển nhiên chính là Bằng Hoàng bản tôn. Hiển lâm ở đây, mỗi một cái đều là trong lòng cảm thán. Khó trách người ta Vân Dương năm đó lấy thánh tôn tu vi tung hoành yêu trong tộc lục lại không yêu phát hiện phát giác, nguyên lai người ta đích thật là có dạng này hùng hậu tiền vốn. Có thể làm gì? Bằng Hoàng càng là ngay cả trong mắt đều cơ hồ trừng đi ra. Ta thật không phải đang soi gương à? Phương xa phong vân gào thét, một đội ngân long, một đội kim long uốn lượn bay tới, đang cùng Vân Dương các loại đánh vừa đối mặt, tất cả long tộc cao thủ đồng thời đứng vững, cùng nhau cúi người chào, gặp qua Bằng Hoàng bệ hạ. Vân Dương hờ hững, hừ lạnh một tiếng, thẳng bay lượn mà đi, đem một đám long tộc cao thủ phơi ở nơi đó, hai mặt nhìn nhau, không thể không nói. Yêu tộc các vị thánh nhân cũng là cảm giác lòng dạ một trận thoải mái. Đám cháu trai này liền nên đối đãi như thế. Nói với các ngươi nói, ta nhổ vào, tất cả toát ra mặt biển thủy tộc đang bốc lên đầu tới một khắc này, trực tiếp bị Vân Dương trấn áp đến cùng. Đoạn đường này đi qua, toàn bộ hải vực đầy giấy đều là bụng trắng bốc lên, ngay cả phổ thông mang tu giả chí ít mấy trăm vạn hải tộc thảm tao độc thủ. Trên mặt biển thi thể, trắng bóng nhìn không thấy cuối. Yêu tộc chư thánh từng cái cắn răng, một mặt giải hận, đáng chết, nên dạng này tàn sát. Ta vì cái gì không có sớm làm như vậy chứ? Giết đến hay là quá nhẹ, giết sạch mới tốt. Sau lưng, một đám hải tộc cao thủ nhảy ra chửi ầm lên, như là đã kết minh. Trước thù tiêu hết, vì sao lại phải đột hạ sát thủ? Bằng Hoàng, ngươi quá bất đương nhân tử. Vân Dương ha ha cuồng tiếu, hờ hững, ung dung mà đi, không nhanh không chậm, rất rõ ràng, không lời thái độ chỉ có một câu, có bản lĩnh, theo đuổi lão tử a. Hải tộc cao thủ cũng không người đuổi theo, từng cái lại là nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ khí phá cái bụng. Tấu chương 6.000 chữ, đem hôm qua làm sơ đền bù, các huynh đệ chớ trách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.